Phúc Đức Thiên Quan, chương 323. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Xương Thế Tử cắt tỉa giới này đại đạo về sau, phát giác không có dễ dàng như vậy thay đổi phong tục. Không thể bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi. Không phải giới này sinh linh, tất nhiên sẽ bởi vì một ít nguyên nhân nghênh đón đại diệt tuyệt. Trăm không còn một, Cửu Châu không có khả năng di dân tới làm sức lao động. Chỉ có thể từ bản thổ giáo hóa sàng chọn. Nhưng mượn nhật nguyệt chi quang bị lệch, Long Xương Thế Tử hay là đem giới này đại địa tổ mạch đặt vào nhà mình Long Xương Thần Sơn phía dưới. Từ đó, giới này chư núi, Long Xương độc tôn, Linh Vương ở trong hư không. Thấy vậy trung thiên thế giới báo cáo thắng lợi, có thể chính thức làm thứ hai trung chuyển về sau, cũng đã tác hạ bố trí, toàn lực chi viện cái khác hai vị trí trung thiên thế giới. Triệt để áp dụng vây ba thả một chiến lược, mà Thường Minh Tử bỏ Thái Hoa tiên tịch, tại Cửu Châu Nam Linh Châu Thái Hoa trong tiên môn, bảy vị hoặc già hoặc trẻ, hoặc nam hoặc nữ, riêng phần mình sắc mặt viên mãn, sau đầu đều phát quang tướng, như thần không phải thần, như tiên không phải tiên tồn tại, đều có cảm ứng, thấy khí vận ao sen một đóa khô héo, trong đó râu tóc bạc trắng, cúi xuống vẻ già nua, lấy thanh y người, mở miệng nói, Thường Minh vứt bỏ ta tiên tịch đạo pháp, không thể nghi ngờ là khi sư diệt tổ, nhưng hắn tâm tính, cũng không phải là không chừng, cần là có nguyên do. Đây là Thái Hoa đời thứ ba trời tiên tổ sư, là vì Kỳ Hề chân nhân, tại đời thứ ba thiên đế mặt lúc đắc đạo, một đời tổ sư tại lưu lại đạo thống sau liền du ly giới khác đi. Như thế Thái Hoa từ nhỏ môn tiểu phái phát triển đến đời thứ hai trời tiên tổ sư thời điểm, lại không biết bao nhiêu năm, đời thứ hai tổ sư đi theo đời thứ ba thiên đế. Sau thiên đình giải thể, hắn một mình hướng hỗn độn hư không lang thang mà đi. Chỉ chừa thứ nhất người trèo chống Thái Hoa, sau từng cái nâng đỡ, mới có nay bảy cảnh thực giống như, tại Nam Linh một châu, hào đệ nhất tiên môn. Hồn đăng chưa diệt, đi vào thần đạo, dù đi tiên tịch, nhưng bản môn từ trước đến nay tiên thần song tu. Huống hồ giới này thần đạo được đại vận, tiên đạo hàng lưu mạt, chúng ta thiên tiên còn không được tiêu dao, bị kẹt lại cổ họng, thậm chí cả một bước cuối cùng thiên tiên đạo quả. Ngược lại cần thần đạo ban bố nghiệp vị, mới nhập nay tịch, nhập thần tịch người, như có thể nhập ta Thái Hoa thần đạo nghiệp vị đồ. Cũng là coi như ta Thái Hoa đệ tử, chỉ cần chúng ta không bỏ, hắn tự nhiên có chút tình cũ đáng tiếc. Bây giờ tiên tịch dù cách, khí số còn ngẫu đứt tơ còn liền, chỉ dạy hắn lại vì ta Thái Hoa xuất công xuất lực. Trở về sau nhiều năm bồi dưỡng tình cảm, lời ấy người chính là Thường Minh Tử mạch này tổ sư. Là vì Tử Quang chân nhân, Thường Minh Tử đạo hiệu chính là hắn cho ban cho, hắn tu luyện Quang Minh chi đạo. Nam Linh Châu Thái Dương thần chỉ, chính là hắn thần đạo pháp thân. Bây giờ tại Thái Dương Hỏa Phủ trong cung nhậm chức, Thường Minh Tử là một hảo hài tử. Một cái mặt mũi hiền lành nữ tổ sư mở miệng nói. Đông Cực Trấn Nhạc Linh Vương đem hắn cầm đi chỗ đó một ngày. Các ngươi liền nên biết rõ bây giờ tình huống. Hắn xác thực cùng thần đạo càng hữu duyên hơn pháp một chút. Đây là Bích Hoa chân nhân. Chính là Nam Linh Châu Nam Cực Trấn Nhạc Linh Vương Vương Phi. Cũng là thiên tiên tu vi. Chỉ là vực ngoại chết rồi những đệ tử kia. Chết thì chết, đánh trận nào có bất tử người. Thái Hoa trưởng giáo vực sâu tố chân người mở miệng nói. Phúc duyên nông cạn người. Khó thành đại đạo, ta sơn môn. 10 năm vừa mở, phía Nam Linh Châu một châu sinh linh sàng chọn. Các quốc gia đều có Thái Hoa đạo viện. Mỗi đạo viện đệ tử mấy chục đến mấy trăm không giống nhau. Như thế Nam Linh Châu 3.000 tiểu quốc, liền có 3.000 đạo viện, chính là 3 vạn đệ tử. Không nói đến hắn tiểu quốc bên dưới lại có chư thành ao. Mỗi thành đều có miếu thờ, đều cung phụng ta Thái Hoa thần đạo, lấy đủ hương hòa, như thế một miếu, trong đó thường trú hoặc mấy người, hoặc hơn 10 người, sao mà rộng rãi, như thế. Còn muốn quan sát mấy năm, truyền hắn kinh thư văn chữ, thổ nạp công quyết, sàng chọn trong đó phúc duyên, căn cốt, ngộ tính, đều hậu đãi người, nhập xuống viện tu luyện. 800 cái viện, mỗi viện thiết kim đan đệ tử một người, dạy bảo tu luyện, chỉ thụ 49 người, tính làm một ban, như thế lại là 10 năm, trong 10 năm duy đến người tiên, lại tự chủ trúc cơ người, mới có thể coi như ta ngoại môn đệ tử, liền chỉ là ngoại môn, tại ta Thái Hoa, lại 60 năm một giới, coi như hắn Hoàng Nha hái thuốc 10 năm, đúc lò làm đỉnh 10 năm, điều hòa thủy hỏa 10 năm, nấu chín ngọc dịch 10 năm, phía sau ngưng đan trở lại lửa, luyện trì đoàn thủy ngân, lại 20 năm, như thế 60 năm thời gian, còn chưa thành kim đan địa tiên giả, chính là sai lầm hắn cơ, khó thành đại đạo, còn muốn thả về các quốc gia, chủ trì tục vụ, chính là cái này dạng khắc nghiệt sàng chọn, ta Thái Hoa, mỗi giáp tử, tu thành kim đan địa tiên tu sĩ, nhiều thì 70, 80 người, thiếu cũng có 2-30, tập 5 tháng dài, lục lục 360 năm một thay máu, cũng có 3-500 kim đan tại Sơn Môn Động Thiên tu luyện. Trong đó thượng thừa tự chứng minh, hỏa hầu có đủ, phẩm tướng chọn vẹn người, tuyển chọn hậu tuyển chân truyền người, ít thì 10 người, nhiều thì 2-30, cái khác cũng bất quá nội môn đệ tử, không thể truyền trên đó pháp. Chỉ chứng được nguyên thần, có hy vọng tiên cảnh, mới chân truyền, thụ ta Thái Hoa chư điển, những cái kia kim đan đệ tử, mặc dù cũng là hạt giống, cũng coi như thiên kiều, mà dù sao chết rồi, chìm thuyền bên cạnh bờ ngàn buồm qua, bệnh trước cây đầu vạn mộc xuân, chúng ta còn phải hướng về phía trước nhìn mới là, thường minh tử có sai, nhưng còn cần điều tra tinh tường, như kỳ thật tại chấp mê bất ngộ. Cũng tốt lượng định gì hình. Kia đông cực chấn nhạc linh vương đâu. Chỉ nhìn hắn có thể hay không chứng đế. Đế đạo duy nhất. Cửu châu trên dưới. Đồng tâm tận lực. Chúng ta trên danh nghĩa quy thuận thiên đình. Liền vậy ra một phần lực. Thường minh tử vứt bỏ ta Thái Hoa. Hắn tất có ra cái này một phần lực. Đến lúc đó muốn chỗ tốt là được rồi. Vậy kế tiếp như thế nào làm? Thái Hoa trưởng giáo trí tuệ vững vàng. Gãy một đoạn tiên thiên đào thần nhánh đến, cách dùng môn dựng dục ra mầm dễ đến, đưa đến vực ngoại đi, để thường minh tử hiệp trợ khai phát vực ngoại Thái Hoa biệt phủ. Ai thắng nhiệm vụ này, để truyền kinh chân truyền, Hoa Cô Nhi đi thôi. Cầu Hề chân nhân kết luận, tiên thiên linh căn nhánh mộc sinh trưởng không dễ, gãy tổn thương nguyên khí, đến lúc đó thiếu kết mấy cái đào ra tới. Mấy lão già chỉ sợ không vui lòng. Thọ trùng thôi. Chênh lệch chỉ là một đạo thiên nghiệp vị. Có thể chính là bổ vị. Cũng không biết bao nhiêu năm. Nấu tư lịch sao? Thành tiên pháp môn bị người kẹp lại cổ họng làm sao bây giờ? Quy củ vậy không phải chúng ta định. Nếu là nói thiên kiếp tam tai bát nạn. Chúng ta cũng là nhận. Có thể 3000 thiên đạo công đức. 800 địa đạo công đức. Thực tế quá hà khắc rồi. Thần đạo những người kia là dạng này, đem chúng ta định nghĩa làm châu chấu. Thu liễm bao nhiêu nguyên khí, liền phải phun ra bao nhiêu công đức. Chúng ta luyện chế thần đạo hóa thân, trải vuốt một châu nguyên khí. Nhưng là dùng này châu nguyên khí cung cấp nuôi dưỡng tiên đạo. Chỉ tính là cân bằng, không có bao nhiêu lợi nhuận. Như thế rộng chủng linh căn, trải rộng phúc địa, thậm chí nâng đỡ động thiên. Cũng chỉ là tăng thu giảm chi thôi. Nếu là toàn phái di chuyển đến thế giới khác. Đó chính là hợp đạo trở lại nguyên thời điểm. Này sách rất độc. Đoạn ta tiên đạo gốc dễ a. Nhà kho còn có đương thời trưởng môn điểm hóa linh căn thời điểm kết đời thứ nhất tiên đào đào hạch. Để hắn cầm đi đi. Lại lĩnh một phần tức nhưỡng. Một phần tam quang thần thủy. Gọi hắn thuận lần này vực ngoại điều động. Tiến đến thường minh tử kia. Liền định ra như thế đi, vực ngoại chiến trường cái này một bên, bởi vì nhật nguyệt chi quang thường minh, tại chỗ cao, lượt thước ngắm giới chư địa, âm u không chỗ che thân, lòng xương thế tử bởi vậy hạ lệnh, điều động chư binh mã, chinh phạt âm u, cũng rộng phong sơn thần địa chi chờ hương hỏa thần linh, âm minh cảnh giới, vậy đem chiến tuyến toàn diện đẩy tới, Không nói những cái khác, tối thiểu khôi phục giới này nông nghiệp sản xuất trật tự vẫn là muốn làm được. Chỉ là bát trừ đại địa bên trên rất nhiều nguồn ô nhiễm. Tịnh hóa đại địa công tác, còn cần Hoàng Thiên loại này phúc thần. Nhất là Hoàng Thiên vẫn là phúc thần, chuyên ti đem ác địa chuyển hóa đất lành. Bởi vậy Hoàng Thiên xem như đặc biệt bận rộn. Loại chuyện này không lắm công lao, chỉ có khổ lao. Hoàng Thiên không có làm một hồi, liền bao ngoài cho Hạm Chi cùng Hòe Âm tiên tử hai cái. Hòe Âm vốn là trông coi mộng cảnh, nhưng giới này thiên địa pháp tắc đại biến, tà thần mộng cảnh vậy dần dần biến mất. Còn phục giới này chúng sinh một cái coi như sạch sẽ mộng cảnh thế giới. Huống hồ Từ Lợi đạo mẫu còn có nhiệm vụ giao cho hắn. Từ Lợi đạo mẫu đem một đám chưa đi thần đạo quỷ tiên giao cho Hòe Âm. Còn cái khác U Minh thần chỉ, trừ nắm giữ các loại địa phủ xưởng nhỏ tinh luyện kỹ thuật quỷ thần. Muốn đi theo Hoàng Thiên, tiếp tục vì Long Xương Thế Tử sản xuất quáng tài liệu. Không thể phân phát ra ngoài, nhưng còn có tương đương một bộ phận Minh thần. Không có việc gì, Từ Lợi đạo mẫu biết rõ, mình không thể đã muốn lại muốn. U Minh quyền hành tất nhiên là không giữ được, tất nhiên sẽ bị Long Xương Thế Tử đoạt được. Như thế lấy thần sơn trấn áp U Minh mới là chính xác. Long Xương Thế Tử tất nhiên sẽ sắc phong nhà mình thủ hạ Từ Lợi đạo mẫu cố nhân. Khi đó không có quá tốt nơi đi. Thừa dịp Long Xương Thế Tử lớn phong thần chỉ xử lý nơi đây trung thiên thế giới, dứt khoát đem bọn hắn phân đi ra. Có thể làm thành hoàng phán quan, làm đến mấy chục năm. Vực ngoại phục dịch lừa dối, cũng có thể triệu hồi Cửu Châu đi, là tốt hơn đường ra. Từ Lợi đạo mẫu lúc này còn ở trên trời tiêu hóa đoạt được, không thể tự mình đến làm việc này, liền để Hòe Âm tới làm. Hoàng Thiên cũng là như thế, nhà mình thật không có cần như thế nhiều U Minh quỷ tiên quỷ thần, nhưng học tập các loại tay nghề Hoàng Thiên vẫn là nguyện ý. Những này địa phủ lòng dạ hiểm độc xưởng nhỏ lại không phải Hoàng Thiên sản nghiệp, còn phải trả lại tại người. Chỉ là một cái chỗ tốt, đó chính là tùy đế thanh, bởi vì Hoàng Thiên đem sự tình bao ngoài cho Hòe Âm, lại đem hắn vậy điều động đi theo Hòe Âm sau lưng, thành rồi một cái miễn phí sức lao động. Hoàng Thiên thì đi theo Niên Hữu Dư tại tiểu thiên thế giới bên trong, một bên luận đạo đàm huyền, một bên đánh giá mỹ thực. Người thiên cơ ta càng phát ra nhìn không thấu. Niên Hữu Dư uống một chén nước trái cây, chỉ cảm thấy Hoàng Thiên tựa hồ cao siêu hơn một chút. Hoàng Thiên cầm viên quang kính, nhìn xem phía trên, Ngô Tị, Lý Trường Canh, Điện Quang, Bạch Lộc, rất nhiều thần tử, liên hợp chư bộ lạc. Lúc này ngay tại lúc trước thai nghén Hà Đồ sông lớn bên bờ, bắt đầu sau cùng quyết chiến. Làm xong cái này một phiếu, Hoàng Khôi liền muốn phi thăng tới thượng vị trung thiên thế giới. Mà nhà mình một món lớn tiểu yêu, tòng thần, đều có thể hỗn đến một chút chỗ tốt, đạt được nghiệp vị, giới này nhân đạo cũng là đại nhất thống trạng thái. Hoàng Thiên cái này nhân văn thủy tổ, cũng liền càng thêm hàng thật giá thật rồi. Nhưng những này đều không trọng yếu. Hoàng Thiên là dự định đem điều này tiểu thiên thế giới bồi dưỡng thành trung thiên thế giới, thuận tiện đem thượng vị trung thiên thế giới nhìn xem là cái gì tình huống. Nếu như không phải Linh Vương chỗ công phạt cái khác hai cái trung thiên thế giới, kia tỷ lệ lớn, Hoàng Thiên có thể dẫn đầu vớt một đợt chỗ tốt. Bởi vì bình định lại thiên địa cách cục, ta lĩnh ngộ được một chút lục phẩm bên cạnh, phúc thần lục phẩm, vẫn là tư mệnh lục phẩm. Tư mệnh, Hoàng Thiên mở miệng nói, nhưng cái này vận mệnh hư vô mờ mịt, ta cũng không phải là chân chính chủ đạo, chân chính nắm giữ vận mệnh người tại phía sau màn, cho nên ta như tự cho là nắm giữ vận mệnh, liền nhưng thật ra là nhảy vào người khác đan dệt vận mệnh internet bên trong. Niên Hữu Dư nghe mơ hồ, nói cách khác, căn cơ không phải ngươi, không sai, hẳn là Linh Vương chủ đạo hết thảy. Chiến tranh hắn phát động, mưu lược hắn chế định, ta không dám tham vận mệnh toàn công, ta chỉ là chỉnh bàn cách cục một phần nhỏ. Đương nhiên Linh Vương cũng không phải toàn bộ đầy tay, còn có hỗn độn tà thần, thậm chí còn có đối diện đại thiên thế giới cao tầng. càng là thật sâu tìm tòi nghiên cứu, càng sẽ phát hiện nước sâu không lường được. Nếu như ta nhờ vào đó tấn thăng, như vậy quyền hành sẽ chỉ lưu ở mặt ngoài, thậm chí ngộ nhập số mệnh chi đạo. Cho nên ta bỏ rất lớn một bộ phận quyền hành, đem dùng để đăng bay tinh định mệnh bàn bên trên phỏng chế. Học tập trong đó vận mệnh khó lường chỗ, như thế nào hình thành đại thế, lại như thế nào thuận thế mà làm. Niên Hữu Dư nhìn chằm chằm Hoàng Thiên phỏng chế phi tinh định mệnh bàn. Thuận Hoàng Thiên giảng giải, phát hiện rất nhiều nhỏ bé bí ẩn vận mệnh sợi tơ đang không ngừng dao động, không biết từ nơi nào đến, lại không biết liên tiếp đến nơi nào. Cho nên, ngươi vậy tham dự tính toán sao? Niên Hữu Dư kinh ngạc, ngươi còn có loại trình độ này. Vậy ta chẳng phải là lộ ra ta rất không dùng, tự cho là thông minh thôi. Hẳn là nhìn nhiều, ít lời, không phải loạn làm bố trí, còn không bằng không bố trí đâu. Cách chương.